Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 174, Sông Hồ Long Hùng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố Mạch mỉm cười vẫy tay, ra hiệu cho Ngư Thập Cửu ngồi xuống nói. Ngư huynh đệ, ngồi xuống đây nói chuyện đi. Ngư Thập Cửu lập tức ngồi xuống, nhưng thân hình cứng đờ, hai tay đặt lên gối, ánh mắt lảng tránh. Rõ ràng là vô cùng câu nệ trước vị đại hiệp danh chấn thiên hạ. Cố Sơ Đồng thấy cảnh này cái mỉm cười, nàng nhớ lại trước kia ở Lâm Giang quận cùng với ca ca đi áp tiêu. Từng được Khúc Thúc dẫn dắt, gặp gỡ vài vị võ lâm danh túc. Khi đó nàng và ca ca giống như Ngư Thập Cửu bây giờ. Đối mặt với những tiền bối võ lâm mà đứng ngồi không yên. Nghĩ kỹ lại, thật ra thời gian trôi qua cũng chỉ 2 năm mà thôi, nhưng lại cách biệt như một đời. Giờ đây lại biến thành một người khác đối mặt với ca ca mà câu nệ. Cố Sơ Đồng rót cho Ngư Thập Cửu một chén trà nói: "Ngư thiếu hiệp, kiếm pháp của ngươi rất không tệ đấy." Ngư Thập Cửu bật dậy vội vàng nói: Ta sẽ biểu diễn lại một chút. Vừa rồi ta không muốn làm người bị thương, cho nên không phát huy tốt." Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, thực ra kiếm pháp của ta tốt hơn nhiều so với lúc đánh nhau vừa rồi. Ta nói thật, thật đó. Ngư Thập Cửu sốt ruột tức đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, chỉ biết lầm bầm. Kiếm pháp của ta thật sự là không thể diễn tả hết được. Ấy, tiểu huynh đệ, ngươi đừng quá vội. Trác Thành Phong ấn Ngư Thập Cửu ngồi xuống nói. Cô đại hiệp lớn như vậy không chạy được đâu, ngươi có rất nhiều cơ hội để biểu diễn kiếm pháp cho hắn xem. Cố Mạch cười nói, Ngư huynh đệ, thật ra chúng ta rất có duyên, ta làm Chóc Đầu Nhân sau này, kẻ truy nã đầu tiên ta giết lại là Phi Long, mà ngươi đã từ Mạc Bắc đuổi đến tận Vân Châu. Thật trung hợp, Ngư Thập Cửu nắm chặt chén trà nói, tên Phi Long đó rất xấu xa, khắp nơi đốt giết cướp bóc, ta đã truy đuổi rất lâu mà không thành công. Sau đó ta nghe nói hắn bị Cố đại hiệp ngài giết rồi. Cố Mạch nói, ta đã sớm nghe danh Phi Kiếm khách ghét ác như kiều, hiệp can nghĩa đảm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nói đến đây, Vô Thường Quỷ Tẩu này cũng giống như Phi Long, liệu là do Ngư huynh đệ đuổi đến tay ta? Vô Thường Quỷ Tẩu rốt cuộc là chuyện gì? Ngư Thập Cửu nói, ta vốn không đi tìm Vô Thường Quỷ Tẩu, mà là ta nghe ngóng được tung tích của Long Hồ Sông Hùng. Một đường truy đuổi đến khu vực Hàn Nha Độ thì liền định tiện đường đi gặp một bằng hữu. Khi đi ngang qua Viên Gia Thôn thì thấy Vô Thường Quỷ Tẩu. Ban đầu ta có tưởng mình nhìn lầm, thì ở lại đó trong thôn mấy ngày, xác định lão già đó chính là Vô Thường Quỷ Tẩu đã mất tích nhiều năm, liền đi giết hắn. Nhưng không ngờ lão già đó công phu tay chân không tệ, kinh công lại không tồi. Tuy ta truy đuổi mấy ngày mới kịp, nhưng đang chuẩn bị giết thì lại gặp vài đám người Đông Sơn Phái này. Viên Châu của Đồng Sơn Phái là người của Viên Gia Thôn, từ nhỏ đã được Vô Thường Quỷ Tẩu chăm sóc lớn lên, chịu ơn nghĩa, nên nhất quyết bảo vệ Vô Thường Quỷ Tẩu. Ta nói thế nào cũng không nghe. Ta lại từng chịu ơn một bữa cơm của trưởng môn Đồng Sơn Phái, đối với đệ tử môn hạ của họ thực sự không thể xuống tay. Thế là ta cứ đi theo bọn họ, rồi truy đuổi đến đây. Trác Thanh Phong vội vàng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi nói là ngươi có tung tích của Long Hổ Sông Hùng à? Ngư Thập Cửu gật đầu nói, đúng vậy, ta thường xuyên trà trộn ở các chợ đen khắp Mạc Bắc, quen biết không ít người thuộc tam giáo tiểu lưu, tin tức khá nhạy bén. Long Hồ Sông Hùng hiện giờ đang ở khu vực Nhàn Nha Độ. Theo ta được biết, bọn chúng là vì một cặp đoàn côn được rèn từ tinh thần thiết xuất hiện ở trong chợ đen của Hàn Nha Độ. Nghe nói là do danh gia chế tạo, hai huynh đệ bọn chúng liền dùng đoàn côn làm vũ khí. Trác Thành Phong mắt sáng lên nói với Cố Mạch, cô huynh, Long Hồ Sông Hùng này cũng là mục tiêu của Lục Phiến Môn chúng ta. Hai huynh đệ này là cao thủ tà đạo nổi tiếng trong mấy năm gần đây, danh tiếng rất lớn ở Mạc Bắc, cũng là một trong những số ít những kẻ truy nã đang nổi đình nổi đám nhất hiện nay ở Mạc Bắc. Đã đến rồi, chúng ta đi một chuyến chứ? Ngay lúc này, trong đầu Cố Mạch một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu truy nã Long Hồ Sông Hùng cấp độ nhiệm vụ tam tinh, phần thường Diệt Tuyệt Thập Tự Đao Pháp đại thành. Môn Diệt Tuyệt Thập Tự Đao Pháp truyền thừa từ Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, là tuyệt học bá đạo thiệt tình. Khi đao khí xuất ra, như thập tự xé rách hư không, công kích cuồng bạo, thế như bão táp cuốn bay vạn vật, chỉ cầu một chiêu đoạt mạng địch. Cố Bạch cảm thấy môn đao pháp này đến khá đúng lúc, bởi vì Huyền Hư Đao Pháp sau khi được hắn cải tiến, Cố Sơ Đồng đã luyện gần như đại thành. Nói đến đây, Cố Bạch phát hiện Sơ Đồng có thiên phú kiếm đạo bình thường, nhưng trong việc luyện đao lại có thiên phú khá tốt. Mà giờ đây nàng đang có một thành câu trần yêu đao vô cùng mạnh mẽ, vừa vặn thiếu một môn đao pháp đủ cường đại. Cho nên Duyệt Tuyệt Thập Tự Đao Pháp này đến thật đúng lúc. Sáng hôm sau, khi Cố Bạch đang tỉ mỉ chỉ điểm cho Cố Sơ Đồng Huyền Hư Đao Pháp cuối cùng ở trong sân, thì một bóng người vội vã lao vào. Cố Bạch mở cửa, Trác Thành Phong đã đến, đưa cho Cố Bạch một thanh kiếm nói: "Mấy hôm trước ở trường lĩnh huyện đi vội quá, lại quên đưa thanh kiếm này cho ngươi. Đây là thiết đầu rèn cho ngươi. Trước đó ở Thần Binh Sơn Trang đánh một trận, hai thanh danh kiếm của ngươi đều đã mất. Sau này thiết đầu dưỡng thương xong, đặc biệt mượn địa hỏa của Thần Binh Sơn Trang để rèn cho ngươi một thanh kiếm. Tuy nhiên vì ta vội vàng đến Mạc Bắc, thời gian hơi gấp gáp. Thanh kiếm này tuy không bằng hai thanh kiếm trước của ngươi, nhưng tuyệt đối cũng là một thanh kiếm tốt hiếm thấy. Đợt lần này ta trở về sẽ đặc biệt tìm chút vật liệu tốt để thiết đầu rèn cho ngươi một thanh kiếm thật tốt." Cố Mạch rút kiếm ra khỏi vỏ, một luồng hàn khí chợt lan tỏa, thân kiếm sáng bóng như nước, không chút tì vết. Hắn khẽ vung, cảm nhận được trọng lượng và sự cân bằng hoàn hảo, rồi gật đầu tán thưởng: "Kiếm này rất tốt." Trác Thanh Phong cười: "Thiết đầu dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Bình Thánh Thiết Trúc, tự nhiên sẽ không kém. À phải rồi, có một chuyện người phải giúp ta đấy." "Ngư Thập Cửu sao?" Cố Mạch hỏi. "Người hiểu ta mà, chính là Cố huynh." Trác Thanh Phong cười nói: "Tên tiểu tử đó là một nhân tài, có thể đánh, phẩm hạnh lại tốt. Ta rất muốn chiêu mộ hắn vào Lục Phiến Môn, nhưng tên tiểu tử đó chắc là có điều gì đó lo ngại. Ngươi không phải muốn đi Hàn Nha Độ bắt Long Hổ Song Hùng sao? Tên tiểu tử đó dùng bái người tới mức không chịu được. Ngươi tìm cơ hội dò hỏi xem tên tiểu tử đó rốt cuộc lo ngại điều gì." Cố Mạch suy nghĩ một chút nói: "Ta sẽ cố gắng, nhưng hắn chưa chắc đã thích hợp với Lục Phiến Môn. Ta có thể cảm nhận được kiếm ý của hắn rất thuần khiết, vào chốn quan trường e rằng không ổn." Trác Thanh Phong nói: "Cứ thử xem sao, cũng không ép buộc mà." Cố Mạch gật đầu: "Nghe theo ý ngươi, ngươi không cần đi Hàn Nha Độ sao?" Trác Thanh Phong lắc đầu: "Ta không đi nữa, lần này thu hoạch không nhỏ. Ngoài việc bắt được Vô Thường Quỷ Tẩu ra, thu hoạch bất ngờ lớn nhất là mấy tên đệ tử Đồng Sơn Phái không biết sống chết kia, khiến ta tìm được lý do để mượn cớ phát huy, công khai bao che kẻ truy nã, ra tay với mệnh quan triều đình. Tùy tiện một điểm nào cũng đủ để Đồng Sơn Phái phải chịu một phen thiệt thòi. Đương nhiên, trọng điểm không phải Đồng Sơn Phái, mà là Lục Phiến Môn Mạc Bắc. Chúng ta có thể lấy đây làm mũi nhọn để chen chân vào lộ võ lâm Mạc Bắc. Chuyện này rất quan trọng, ta nhất định phải đích thân đốc thúc. Nếu không, nếu ta vừa đi Hàn Nha Độ, sau lưng Lục Phiến Môn đã có người bán nhân tình, thả mấy tên đệ tử Đồng Sơn Phái kia ra, vậy thì ta thiệt lớn rồi." Cố Mạch không hiểu rõ lắm những khúc mắc trong cách vận hành của Lục Phiến Môn, trực tiếp hỏi: "Thì người định làm thế nào?" "Tự nhiên là ép Đồng Sơn Phái nhượng bộ thôi." Trác Thanh Phong cười nói: "Đồng Sơn Phái là một trong bát đại phái Mạc Bắc, phạm vi thế lực ở Mạc Bắc rất rộng. Chỉ cần Đồng Sơn Phái nhượng bộ, Lục Phiến Môn có thể xé toạc một vết nứt trong võ lâm Mạc Bắc. Như vậy nếu Đồng Sơn Phái không nhượng bộ thì sao?" Cố Mạch hỏi. Trác Thanh Phong cười đáp: "Lục Phiến Môn không thể đối phó với toàn bộ võ lâm Mạc Bắc, nhưng không phải không thể đối phó được với một Đồng Sơn Phái. Ta chỉ là vì lo ngại các mối quan hệ và bối cảnh các bên thôi, lại lo lắng sự việc làm lớn, không dám tùy tiện động võ. Nhưng giờ ta đã nắm được nhược điểm của Đồng Sơn Phái, ta chiếm lý, vậy thì ta lại càng động võ với Đồng Sơn Phái. Nhưng môn phái khác ai dám xen vào, bọn chúng không phải muốn thật sự tạo phản chứ?" Cố Mạch khẽ gật đầu. Trác Thanh Phong lại nói tiếp: "Ta có đi hay không cũng không ảnh hưởng, ta trở về Trần Tu Viễn tiếp tục đi theo ngươi. Đồng thời, ta cũng sẽ phái một bộ khoái tinh nhuệ đi cùng với các ngươi đến Hàn Nha Độ, có thể giúp thu thập thông tin, tùy thời điều động." Hàn Nha Độ, cách Quỷ Khốc Lĩnh không xa. Tuy nhiên môi trường Mạc Bắc khắc nhiệt, gió cát hoành hành, khiến đoàn người Cố Mạch di chuyển không nhanh, mất trọn 2 ngày mới đến nơi. Nhưng đến Hàn Nha Độ thì đãi ngộ của bọn họ lại tốt hơn nhiều so với ở Quỷ Khốc Lĩnh trước đó. bởi vì bọn họ ở trong một trấn lớn thuộc địa phận của Hàn Nha Độ. Ngay trong ngày đến trấn, đoàn người cũng mạch đợi ở trong những ở chỗ ở tốt nhất của trấn Hàn Nha Độ, là một tiểu viện tường đất. Sau đó hơn 30 bộ khoái lục phiến môn liền chia nhỏ, lấy trấn Hàn Nha Độ làm trung tâm tản ra khắp nơi điều tra tung tích của Long Hổ Song Hồng. Sở dĩ không đi đến chợ đen là vì chợ đen căn bản không phải là một chợ thật sự tồn tại, mà chỉ là một số người thuộc tam giáo tiểu lưu. Những người này có đủ loại kênh quan hệ, có cách bán ra các thứ không thể tiết lộ ra ánh sáng, cũng có cách kiếm được những thứ mà chợ bình thường không mua được. Vì vậy vòng tròn này được gọi là chợ đen. Nói đơn giản, chính là giới thương nhân làm ăn phi pháp ở các nơi. Chỉ là rất nhiều người không hiểu rõ đã đồn đại, lung tung, cho rằng thật sự có một cái chợ đen nào đó gọi là chợ đen. Nếu thật sự có nơi như vậy, quan phủ không cần phải truy tìm, trực tiếp chặn ở cửa chợ đen bắt người, bắt một cái là trúng ngay. Người thập kiểu rất quen thuộc với chợ đen. Gã dẫn Trần Tu Viễn và những người khác đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của Long Hổ Song Hồng, nhưng liên tục mấy ngày đều không có manh mối. Cho đến sáng sớm hôm nay, cô Bạch đang ở trong sân chỉ điểm cho Sứ Đông, chiêu huyền hư đao pháp cuối cùng. Trần Tu Viễn dẫn người trở về nói: "Cô đại hiệp đã tìm thấy tung tích của Long Hổ Song Hồng." "Ở đâu?" Cố Mạch hỏi. Trần Tu Viễn sắc mặt không được tốt lắm nói: "Một thôn nhỏ tên là Đại Vương Trang, ở Hàn Nha Độ không mấy nổi bật. Cả thôn chỉ có khoảng 5-60 người. Nói là thôn, chứ bằng nói là một tiểu gia tộc. Chúng ta điều tra được manh mối, Long Hổ Song Hồng đại khái là 7 ngày trước đã đến Đại Vương Trang. Sau đó suốt 7 ngày qua, Đại Vương Trang không có một ai ra ngoài." Cố Sơ Đông nghi ngờ hỏi: "Không có một ai ra ngoài, có gì lạ sao? Người ở thôn nhỏ bế tắc không ra khỏi thôn là chuyện bình thường mà." Trần Viễn Tù nói: "Không phải không ra khỏi thôn, mà là không ra khỏi trang viên, ngay cả người ra ngoài làm việc cũng không có. Mà Long Hổ Sông Hồng lấy việc ăn thịt người làm niềm vui." Cố Sơ Đông nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở lớn, trong lòng dâng lên một cỗ gây tởm và kinh hoàng tột độ. Trần Tu Viễn khẽ gật đầu nói: "Khả năng này rất lớn." Cố Sơ Đông sắc mặt tái nhợt. Trần Viễn Tu lại nói: "Người thập kiểu tiểu huynh đệ và các huynh đệ lục phiến môn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngài cùng xuất phát." Ngay sau đó, Cố Mạch liền đứng dậy, gọi Sơ Đông cùng xuất phát. Chương 170 năm, Cương Thi Công. Địa thế ở Mạc Bắc vốn hiểm trở dị thường, khe núi trùng điệp điển hình cho loại địa hình nhìn núi chạy chết ngựa. Giữa các thôn làng xóm trại, việc đi lại vô cùng bất tiện, mỗi nơi đều như một thế giới biệt lập, ngay cả quan phủ cũng khó lòng quản lý tường tận. Đại Vương Trang chính là một thôn trại khép kín điển hình, vỏn vẹn hơn 10 hộ gia đình tập trung trong một hẻm núi sâu. Bốn phía là núi cao ngất, vách đá lởm chởm, giao thông bên ngoài vô cùng khó khăn. Thực tế Đại Vương Trang cách trấn Hàn Nha Độ chỉ vỏn vẹn 40 dặm đường, nhưng vì địa thế hiểm trở, đoàn người cũng mạch dùng ngựa cưỡi cũng phải mất dòng dã 2 canh giờ mới tới nơi. Vừa tiến vào hẻm núi, từ xa đã thấy một thôn trại nhỏ, bên trong vọng ra từng trận tiếng chém giết. Từng đám khói đen cuồn cuộn bốc lên, mấy căn nhà đã bốc cháy ngùn ngụt. Một bộ khoái lục phiến môn đang phụ trách theo dõi ở đây, thấy đạo quân Cố Mạch xuất hiện, vội vàng chạy tới. Trần Tu Viễn hỏi: "Chuyện gì vậy? Bên trong sao lại đánh nhau?" Tên bộ khoái vội vàng đáp: "Là người của Đại Đao Môn, bọn họ cũng nhận được tin tức về Long Hổ Sông Hùng ở đây. Hàn Nha Độ là địa bàn của Đại Đao Môn, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép Long Hổ Sông Hồng làm loạn trên đất của mình." "Ai dẫn đội?" Trần Tu Viễn hỏi. Bộ khoái trả lời: "Là trưởng môn Đại Đao Môn Uất Chỉ Phục, dẫn theo hơn 20 đệ tử môn hạ." Trần Tu Viễn vội vàng nói: "Đi, mau đi giúp." Lập tức mọi người thúc ngựa nhanh chóng phi đến Đại Vương Trang. Vừa đi, Trần Tu Viễn vừa giới thiệu về Cố Mạch. Đại Đao Môn là một trong bát đại môn phái Mạc Bắc, là một môn phái nhất lưu tương đương với Đồng Sơn phái. Trưởng môn Uất Chỉ Phục cũng là một lão bài cao thủ nhất lưu. Đại Đao Môn vẫn còn khá huy hoàng, môn hạ có 300 đệ tử, 7-8 trấn và mấy thôn trại xung quanh Hàn Nha Độ đều thuộc địa bàn của Đại Đao Môn. Cố Sơ Đông hỏi: "Vậy hắn có đánh lại Long Hổ Sông Hùng không?" Trần Tu Viễn đáp: "Không rõ. Uất Chỉ Phụng là lão bài cao thủ nhất lưu, nhưng Sông Hổ Long Hùng cũng là tà đạo cao thủ mới nổi danh trong 2 năm gần đây. Ai mạnh ai yếu thì không ai dám nói chắc." Ngư Thập Cửu đột nhiên nói: "Phải xem Uất Chỉ Phụng dẫn theo những ai. Nếu hắn mang theo 12 đệ tử thân truyền thì hắn sẽ đánh được, nhưng nếu chỉ là mười mấy đệ tử bình thường, hắn chắc chắn sẽ thua." Cố Sơ Đông hỏi: "Thập Cửu, sao người biết?" Ngư Thập Kiều nói, một năm trước ta từng giao thủ với Long Hổ Sông Hồng. Hai huynh đệ này sức mạnh vô cùng, hơn nữa còn có một tay hợp kích võ công, Uất Chỉ Phụng. Ta mấy tháng trước từng gặp một lần, đơn giản tỉ thí qua, điểm đến là dừng. Phong cách võ đạo của hắn cũng tương tự như Long Hổ Sông Hồng, đều là đại khai đại hợp. Nếu đơn đả độc đấu, Uất Chỉ Phụng có thể thắng bất kỳ một người nào, nhưng một mình chọi hai thì rất khó. Tuy nhiên nếu có 12 đệ tử thân truyền dưới trướng của hắn cùng ra tay thì sẽ không thành vấn đề. Tên bộ khoái đang theo dõi vội vàng nói, có mặt 12 đệ tử đời thứ hai của Đại Đao Môn đều có ở đó. Ngoài ra mười mấy người còn lại cũng đều là những bậc xuất chúng trong hàng đệ tử đời thứ ba. Ngư Thập Kiều nói, vậy thì hẳn là không có vấn đề gì rồi. Tiếng vó ngựa dồn dập hỗn loạn, cuộn lên bụi đất mù mịt. Rất nhanh đoàn người, hơn 20 người cố mạch đã đến Đại Vương Trang. Thế nhưng khi bọn họ tiến vào Đại Vương Trang lại chứng kiến một cảnh tượng ngoài dự liệu. Vốn dĩ theo phân tích của Ngư Thập Kiều, Đại Đao Môn hẳn là nên nắm chắc phần thắng. Nhưng tình cảnh hiện tại là trên con đập lớn, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, 5-6 thi thể nằm vất vẻo rải rác khắp trốn. Cảnh tượng thi thảm không đỡ nhìn, chân tay cụt đất, đầu lăn lóc một bên, hai mắt trợn lớn, dường như vẫn còn vương vấn nỗi kinh hoàng và bất cảm trước khi chết. Không một thi thể nào còn nguyên vẹn, y phục rách nát bay phần phật trong gió, tựa như tiếng than khóc của oan hồn. Gần 10 người còn lại cũng đều trọng thương thảm hại vô cùng, đang chật vật cuốn lấy hai gã trăng hắn. Hai huynh đệ đó dung mạo tương tự, chính là Long Hổ Sông Hồng. Hai huynh đệ Thác Bạt Long, Thác Bạt Hổ, cả hai đều có thân hình vô cùng khôi ngô vạm vỡ, vai rộng eo tròn, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, đường nét cứng rắn như đúc bằng sắt thép. Quả nhiên đau thương bất nhập, đao phủ giáng xuống phần phát ra từng trận tiếng đinh đằng. Hai người đó đều trong tay cầm một đoàn côn to bằng miệng bát, vung vẩy lên, vù vù sinh phong. Bóng côn trùng điệp khiến người ta hoa mắt chóng mặt, đánh cho những người của Đại Đao Môn khổ không nói nên lời, hiểm tượng hoàn sinh. Khi chúng nhân Đại Đao Môn cảm thấy đoàn người cố mạch xông vào thì tràn đầy mừng rỡ. Một lão già tóc bạc trắng vội vàng hô lớn, Ngư Thập Kiểu, mau đến giúp. Lão già đó chính là trưởng môn Đại Đao Môn Uất Chỉ Phụng. Lão và Ngư Thập Kiểu quen biết và từng tỉ thí qua, biết Ngư Thập Kiểu là một cao thủ. Nếu trong tình huống bình thường, Uất Chỉ Phụng còn phải giữ chút thể diện, đường đường là một vương võ lâm danh túc, khai phái trưởng môn lại đi cầu cứu một thiếu niên mới 14-15 tuổi, thật sự là mất mặt. Nhưng trước mắt bảo toàn tính mạng là trên hết, lão cũng chẳng còn bận tâm tới những điều đó nữa, hô lớn một tiếng, rồi dứt khoát cầu cứu đến cùng, hét lớn, các vị lục phiến môn, đây chính là Long Hổ Sông Hùng. Ngay khoảnh khắc đó, Ngư Thập Kiều đã xuất hiện, tay của y nhẹ nhàng đặt lên cổ ngựa. Tưởng chừng như tùy ý nhưng lại mang tới một loại vận luận khó nắm bắt, đột nhiên ngón tay khẽ dùng sức, nhẹ nhàng vỗ lên đầu ngựa. Cú vỗ này tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại như một tia chớp xé toạc màn đêm u tối, chẳng mấy chốc phá tan sự tĩnh mịch xung quanh. Lúc đó Ngư Thập Kiều cao ngứa như hoa làm một với gió bay vút ra ngoài, tốc độ của y nhanh tới mức khiến người ta không kịp chớp mắt, giống như thời gian cũng dừng lại trong khoảnh khắc này. Thanh kiếm ở trong tay y bay vút ra như một đạo hàn quang đâm thẳng vào hư không. Khoảnh khắc đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, kiếm đã đâm ra, tựa như vốn đã ở đó chưa từng di chuyển. Nhưng lại trong khoảnh khắc bất ngờ nhất, một kiếm đâm trúng ngực của Thác Bạt Hổ. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong không khí vang lên tiếng keng keng của kiếm khí, trên người Thác Bạt Hổ vậy mà bị một kiếm đâm ra lửa, nhưng kiếm lại không để lại chút dấu vết nào trên người của gã. Ngư Thập Kiều trong lòng khẽ kinh ngạc nhíu mày. Ngư Thập Kiều, hai tên này đau thương bất nhập, đừng cứng đối cứng, tìm điểm yếu. Uất Chỉ Phụng đang quấn lấy Thác Bạc Long lên tiếng hô. Tiếng gầm của Thác Bạt Hổ bỗng vang lên chấn động cát vàng bay đầy trời, sóng âm cuồn cuộn khiến không khí xung quanh u u vang lên. Hai cây thiết côn trong tay của gã cuốn theo gió đèn giáng xuống, lúc ấy ngay cả cây khô cũng phải run rẩy. Ngư Thập Kiều đang di chuyển, y luôn là người ra tay trước. Sau khi thiết côn còn cách vạt áo của y bà tấc, y như một cái bóng lướt sát theo phong côn. Một tiếng ầm vang trời, đại địa như không chịu nổi sức nặng, lập tức nứt toác, từng vết nứt như mạng nhện lan tỏa khắp bốn phía. Mặt đất rung chuyển dữ dội, hệt như một trận động đất nhỏ ập tới. Đá vụn bắn lên không trung còn chưa kịp rơi xuống, kiếm của Ngư Thập Kiểu đã đâm ra hàn tinh thứ 13. Hàn tinh cuối cùng cũng đóng đinh vào yết hầu của Thác Bạt Hổ, lại keng một tiếng. Mũi kiếm ghi chặt vào yết hầu, bắn ra tia lửa, làn da của Thác Bạc Hồ ánh lên sắc đồng xanh. Gã trợn tròn đôi mắt, trông con người đỏ như máu tràn đầy điên cuồng và phẫn nộ. Cả vậy mà dùng yết hầu ghi chặt thiết kiếm, bước chân không dừng, đột nhiên xông về trước chống lại mũi kiếm mà nghiền ép, khiến thanh thiết kiếm bị uốn cong thành một vòng cung kinh tâm động phách. Thiết kiếm của Ngư Thập Kiều không chịu nổi sức nặng, thân kiếm không ngừng uốn cong, cho đến khi bị uốn cong tới cực hạn, một tiếng tắc vang lên, bậy đôi từ giữa. Khoảnh khắc kiếm gãy, đế giày của Ngư Thập Kiều đã in lên ngực của đối phương. Thác Bản Hồ khẽ lùi lại hai bước, còn Ngư Thập Kiều cả người bật ngược bay ra 3-4 trượng. Khi y tiếp đất, nắm chặt đoạn kiếm lên chuẩn bị ra tay lần nữa. Vào lúc này, một bộ khoái lục phiến môn rút xích sắt loàng xoàng vang lên một mảnh. Đồng tử của Trần Tu Viễn co rút, nắm chặt chuôi đao liền chuẩn bị ra tay. Cố Mạch lại khẽ nâng ra hiệu cho Trần Tu Viễn tạm dừng, rồi nhẹ giọng nói: "Sơ Đồng, ngươi đi thử đao đi." "Vâng, ca." Cố Sơ Đồng vốn đã muốn thử sức, được Cố Mạch cho phép thì vô cùng vui mừng, trở tay mở hộp đao trong rừng sách, lấy ra câu Trần Yêu Đao. Ngay lúc này thân ảnh đã như hạc xanh lướt không, thanh yêu đao toàn thân ánh lên vân đỏ sẫm, khi lưỡi đao rung động phát ra 3 thước liệt hỏa, lưỡi lửa hừng hực cháy bỏng, ngọn lửa chiếu rọi khắp người Cố Sơ Đồng thành một màu đỏ rực, đồng thời yêu đao phát ra từng trận tiếng ù ù, âm thanh trong trầu hào hùng, tựa như một mãnh tướng từng trải xa trường, cuối cùng cũng chờ được thời khắc giết địch, hoàn hồ nhảy nhót. Thạc Bạc Hồ không định truy sát Ngư Thập Kiều, bỗng thấy một cô nương nhỏ yếu tay cầm quái đao đang cháy lao tới tấn công, không khỏi vừa kinh vừa giận gầm lên: "Cút ngay!" Tiếng của gã như hồng chuông chấn động không khí xung quanh. Trong cơn giận dữ, đoàn côn trong tay gã cuốn theo tiếng gió hùng hăng đập về phía Cố Sử Đồng. Cái đoàn côn này nặng hơn 100 cân, người thường đừng nói là chống đỡ, ngay cả bị phong côn quét trúng cũng phải ra chóc thịt bong. Cố Sử Đồng không né tránh, câu Trần Yêu Đao trong tay đột nhiên vung, một đạo hỏa quang đỏ rực xoẹt qua giữa không trung, một tiếng kèm vang trời tựa như hoàng trùng đại lữ, chấn động màng nhĩ của mọi người đến đau nhức. Nhìn lại cái hàn thiết côn kia, vậy mà gãy đôi từ giữa, vết cắt phẳng lì trơn tru, hệt như bị lưỡi dao tình thép gọt thành. Thạc Bạc Hồ thấy vậy hai mắt trợn tròn, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Thế nhưng công thế của Cố Sơ Đồng còn không ngừng, thân hình nàng như điện cuốn theo liệt hỏa hừng hực, tựa như một sao băng xoẹt qua bầu trời đêm, lao thẳng về phía gã. Thạc Bạc Hồ không kịp nghĩ nhiều, vội vùng cây thiết côn còn lại muốn chống đỡ nhất kích năng lệ này. Chỉ thấy hỏa đao như trường hồng quán nhật, trong mấy chốc đã chém tới. Thiết côn vừa chạm vào yêu đao liền như tờ giấy mỏng dễ dàng bị cắt đứt. Không chỉ như vậy, dư lực trên đao còn chưa hết, nặng nề giáng xuống ngực của Thạc Bạc Hồ. Lại một tiếng kim khí giao tranh vang lên, y phục trên ngực của Thạc Bạc Hồ rách nát, vậy mà lộ ra một vết thương sâu hoắm, da thịt lật cả ra. Nhưng quỷ dị thay, trong vết thương lại không có một giọt máu nào chảy ra. Sắc da thịt kia vậy mà như một khối băng đen, toát ra hàn ý lạnh lẽo. Thác Bạc Hồ chịu trọng thương, rên lên một tiếng, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào một bức tường đất. Một tiếng ầm vang trời, bức tường đất không chịu nổi sức nặng đổ sập xuống, cuốn lên một mảnh bụi đất. Ở một bên khác, Thác Bạc Long đang kịch chiến với chúng nhân đại đạo môn, khoe mắt liếc thấy đệ đệ gặp nguy, lập tức muốn dứt ra, phát ra một tiếng gầm thét chấn động trời đất. "Tiểu Hổ!" Thạc Bạc Long ngang nhiên xuất lực, hai trường liên tục vung ra như bài sơn đào hải, đánh bay mấy tên đệ tử đại đào môn đang vây chặt gã. Chúng nhân đại đào môn vốn đã không còn bao nhiêu chiến lực, chỉ miễn cưỡng cuốn lấy, bị đợt xung kích này lập tức loạn trận cước. Từ lúc chúng nhân đại đào môn trận cước đại loạn, Thạc Bạc Long nhanh chóng từ trong lòng lấy ra mấy quả đạn khói, dùng sức đập mạnh xuống đất. Trong mấy chốc khói đặc cuồn cuộn bốc lên như thủy triều lan ra ngoài, bao phủ lấy toàn bộ chiến trường. Trước mắt mọi người là một mảnh mơ hồ, tầm nhìn bị cản trở, đều dừng động tác trong tay, không dám tùy tiện tấn công, sợ ngộ thương người của mình. Thạc Bạc Long thừa cơ thi triển thần pháp như quỷ mị xuyên qua làn khói, nhanh chóng chạy đến bên Thác Bạc Hồ, một tay cõng gã lên lao về phía ngoài thôn trại. Trong thoáng chốc, Thác Bạc Long đã chạy ra khỏi thôn trại đến trước một vách núi. Mọi người lúc này mới kinh ngạc nhận ra, gã hán tử vạm vỡ như gấu này vậy mà lại có khinh công cao tuyệt đến thế. Khi chạy thân hình linh hoạt, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta phải há hốc mồm. "Đại đao môn, lục phiến môn, các người cứ chờ đấy. Đợi chúng ta trở lại, tất cả các người đều phải chết." Thác Bạc Long đứng ở bên mép núi, quay đầu trừng mắt nhìn, phát ra một tiếng gầm thét tràn đầy oán độc. Nói xong, gã hai chân đạp mạnh, cõng Thác Bạt Hổ định nhảy xuống vách núi. Mọi người thấy vậy sắc mặt đột biến, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Thế nhưng ngay khi Thác Bạt Long muốn nhảy xuống vách núi, thì một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Chỉ thấy thân hình của gã và Thác Bạt Hổ vậy mà đứng yên giữa không trung, tựa như bị một bàn tay vô hình nắm giữ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, lại thấy Cố Mạch không biết từ khi nào đã xuất hiện bên ngoài thôn trại. Hắn chắp tay đứng thẳng, thần sắc đạm nhiên, tựa như nhàn nhã tản bộ. Chỉ thấy hắn chậm rãi với một tay ra, nhẹ nhàng kéo về. Lập tức một tiếng rồng ngâm vang vọng mây xanh. Hai người Thác Bạt Long và Thác Bạt Hổ vậy mà không thể kiểm soát mà bay ngược trở lại, nặng nề đập xuống đất, cuốn lên một mảnh bụi đất. Ngươi là ai? Thác Bạt Long kinh hoàng vạn trạc, giọng nói có chút run rẩy. Thế nhưng Cố Mạch không để ý tới gã, mà đầy hứng thú đi đến bên cạnh Thác Bạt Hổ. Lúc này ngực của Thác Bạt Hổ bị cắt toác, lục vụ ngũ tạng xê dịch nhưng vẫn còn chưa đứt hơi. Cố Mạch một tay đặt lên người Thác Bạt Hổ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm: thế này mà không chết, không có máu tươi. À không đúng, có. Ngay khi ấy Thác Bạt Long đột nhiên bạo khởi phát nạn, hai cánh tay thô trắng của gã vung lên hồ hổ sinh phong, đấm đấm to như nổi đất cuốn theo kình phong vù vù. Với thế lôi đình vạn quân đập về phía Cố Mạch, tốc độ quyền nhanh như điện, lực quyền nặng như thái sơn. Nơi nó đi qua, không khí dường như bị lực lượng này xé rách, chỉ phát ra tiếng rít chói tai. Mọi người thấy cảnh này tim không khỏi nhảy lên cổ họng, toát mồ hôi lạnh theo Cố Mạch. Nhưng Cố Mạch thần sắc bình tĩnh, không vội vàng nâng tay. Trong mấy chốc nội lực hùng hậu tụ tập trong lòng bàn tay, theo một tiếng rồng ngầm chấn động màng nhĩ vang lên. Một luồng long hình khí kình chấn động như thật gào thét lao ra, toàn thân tản mát ra ánh sáng chói mắt, mang theo khí thế một đi không trở lại gây đón Thác Bạt Long. Lập tức đánh thẳng vào đầu của Thác Bạt Long. Ầm một tiếng nổ lớn, đầu của Thác Bạt Long như quả dưa hấu nổ tung, thịt nát xương tan, máu bắn tùng tóe khắp nơi. Thân thể của gã mất đi chỗ dựa, ngã thẳng xuống đất, bụi đất mù mịt, cứ thế không còn hơi thở. Cả, ta liệu mạng với ngươi! Thác Bạt Hổ chứng kiến huynh trưởng thảm tử bị thương tột độ, phát ra một tiếng gầm thét tê tâm liệt phế. Trong tiếng gầm thét này tràn đầy sự tuyệt vọng và phẫn nộ, tựa như một dã thú bị thương. Gã vậy mà dưới trọng thương vẫn cố gắng bỏ dậy, chỉ thấy khuôn mặt gã khô héo nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy, làn da dần biến thành màu đồng xanh, cứng rắn và lạnh lẽo. Hai bên khóe miệng càng mọc ra hai chiếc nanh dài, dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang lạnh lẽo, càng gây toát ra một luồng khí tức quỷ dị và tà ác. Gã trạng thái như điên cuồng, bốn chỉ chạm đất, nhè nành múa vuốt lao tới cắn xé Cố Mạch. Cái thế đó tựa hồ như muốn lột da sống Cố Mạch. Cương thi. Cố Mạch thần sắc ngưng trọng, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn đứng tấn vững vàng, bày ra thức khởi đầu của giáng long tộc bát trưởng, chân khí trong cơ thể như thủy triều cuồn cuộn vận chuyển. Sau đó hắn quạt lớn một tiếng, mạnh mẽ vỗ ra một trường kiến long tại điển. Trường này ẩn chứa lực động vô tận, trong không khí dường như đều tràn ngập một luồng khí thế hùng vĩ. Một tiếng nổ lớn chấn động thiên địa như sơn điêu, tựa như thiên băng địa liệt. Trường có uy lực kinh người này trực tiếp đánh trúng đầu của Thác Bạt Hổ. Thác Bạt Hổ căn bản không kịp chống đỡ, đầu lập tức tứ phần ngũ liệt, tàn chi thịt nát bắn tung tóe khắp nơi, cả người đã biến dạng. Cục theo đó nặng nề ngã xuống, bắn tung ra một mảnh bụi mù. Lúc ấy trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: chém giết thành công tội phạm truy nã tam tinh, nhận được phần thưởng duyệt tiệt thập tự đào pháp đại thành. Khi ấy một dòng thông tin khổng lồ như thủy triều cuồn cuộn tràn vào đầu của Cố Mạch. Hắn chỉ cảm thấy mình như đang đặt chân vào một thế giới đào quang kiếm ẩn. Vô số chiêu thức đào pháp tinh diệu tuyệt luân lần lượt hiện ra trước mắt, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa kỹ xảo lực lượng độc đáo, lại tiềm tàng nguyên cơ tinh diệu vô song. Khi ấy duyệt tuyệt thập tự đào pháp liền đại thành. Cố Mạch chậm rãi ngồi xuống, vươn tay đặt lên người Thác Bạt Hổ, truyền ra một đạo chân khí kiểm tra. Tuy thực lực của hai người này không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào được cho hắn, nhưng khả năng đau thương bất nhập của bọn họ lại rõ ràng khác biệt so với công phu hoành luyện bình thường. Đặc biệt là khoảnh khắc cuối cùng, biến hóa mà Thác Bạt Hổ bùng phát ra, khiến Cố Mạch cảm nhận được âm khí, oán khí vô cùng đáng sợ, rất giống với cương thi trong truyền thuyết. Mà chân khí duyệt qua một vòng trong cơ thể Thác Bạt Hổ, Cố Mạch liền đại khái hiểu rõ. Đây là một loại công phu cực kỳ âm hàn, không đi theo kỳ kinh bát mạch chính thống, mà trực tiếp vứt bỏ kỳ kinh bát mạch, tu luyện bằng nhục thể. Bất kể là Thác Bạt Hổ hay Thác Bạt Long, Kỳ Kinh Bất Mạch đều đã không còn. Toàn bộ cả người, bao gồm cả lục phủ ngũ tạng đều bị hàn hóa, giống hệt như khối băng. Cho nên hai người này mới đau thương bất nhập, không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Bởi vì hai người này như một khối tượng băng, căn bản không còn tri giác. Thời khắc này, Cố Sơ Đông, Ngư Thập Kiều và những người khác đều vội vàng chạy tới. Cố Sơ Đông vội vàng hỏi, ca, hai người này làm sao vậy? Sơ Đông và Long Hồ Sông Hùng đều đã giao thủ, tự nhiên nhận ra sự bất thường của hai người này. Là một môn công phu âm hàn tới cực điểm. Cố Mạch chậm rãi đứng dậy, kể lại một lượt tình hình mà hắn đã phát hiện. Nghe xong, Sơ Đông tràn đầy kinh ngạc. Đây là công phu gì thế? Công pháp không thể đi theo Kỳ Kinh Bát Mạch. Tuy không bình thường, nhưng cũng không phải chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà sao có cả loại luyện mất cả Kỳ Kinh Bát Mạch? Trần Tu Viễn đứng ở một bên khẽ lắc đầu nói, ta cũng chưa từng nghe nói đến. Ngay lúc này, trưởng môn Đại Đao Môn Uất Chỉ Phụng được người đỡ đi tới, trầm giọng nói, ta chỉ biết một công pháp có thể luyện mất Kỳ Kinh Bát Mạch, nhưng theo lý mà nói, môn công pháp này không nên còn tồn tại trên đời. Mọi người đều nhìn về phía Uất Chỉ Phụng. Uất Chỉ Phụng đi tới, chắp tay về phía Cố Mạch nói, xin hỏi có phải là Vân Châu Đại Hiệp, Cố Mạch Cố Đại Hiệp đang ở trước mặt? Cố Mạch chắp tay đáp lễ, tại hạ chính là Cố Mạch. Uất Chỉ Phụng vội vàng nói, quả nhiên là Cố Đại Hiệp đích thân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được diện kiến vô cùng vinh hạnh. Nói xong, Uất Chỉ Phụng chỉ vào thi thể của Thác Bạt Long và Thác Bạt Hổ nói, với tình trạng mà hai người này thể hiện ra, cùng với tốc độ võ công tiến bộ nhanh chóng, e rằng bọn chúng tu luyện chính là môn võ công mà ta biết. Võ công gì? Trần Tu Viễn hỏi. Bằng phách kim thân. Uất Chỉ Phụng nói tiếp, nói một cách thông tục gọi là cương thi công, xuất phát từ giàn phái, đệ nhất đại phái Mạc Bắc 30 năm trước. Vốn dĩ công pháp truyền thừa của giàn phái gọi là băng phách công, là một đạo gia chính thống hàn băng công pháp, tại giàn phái đã truyền thừa hơn trăm năm. 50 năm trước, giàn phái xuất hiện một vị trưởng môn thiên phú dị bẩm, tên là Hà Trường Thanh, trở thành người duy nhất trong trăm năm truyền thừa của giàn phái, luyện thành băng phách công tới đại thành. Hắn cũng là vị tông sư duy nhất ở Mạc Bắc trong gần trăm năm qua, từng lên thiên bảng. Sau đó hắn dốc lòng nghiên cứu cách nâng cao băng phách công. Dưới sự chuyên tâm nghiên cứu của hắn, vậy mà thật sự đã tìm ra được con đường chưa từng có trong tiền lệ. Hắn sửa đổi băng phách công, vứt bỏ Kỳ Kinh Bát Mạch, lấy thân thể lập vận dẫn để tu luyện chân khí, khiến chân khí tràn ngập khắp từng tấc da thịt toàn thân. Ý tưởng này thiên mã hành không, gan to tẩy trời, nhưng hắn lại thật sự thành công, đặt tên môn võ công đó là băng phách kim thân. Luyện đến đại thành thì đau thương bất nhập, không đau không chết. Trần Tu Viễn hỏi, nhưng tại sao lại chưa từng nghe nói đến, đã thành công rồi mà gian phái lại bị diệt vong? Uất Chỉ Phụng thở dài một hơi, băng phách kim thân rất mạnh, nhưng lại có một điểm khiếm khuyết, đó chính là quá mức âm hàn. Chính như lời cổ nhân, cô âm bất sinh, cô dương bất trưởng, âm hàn tới cực điểm cuối cùng cũng sẽ lúc không chịu nổi, cần phải cân bằng. Mà thứ có thể cân bằng bằng phách kim thân chính là máu tươi, nhất định phải là máu tươi của người sống. Năm đó vô số người đã bị trưởng môn gian phái hút máu, vì vậy bằng phách kim thân lại được gọi là cương thi công. Chương 176, tài kiến truy nã tội phạm ngũ tinh. Trần Tu Viễn cất tiếng hỏi, ta từng nghe nói về gian phái, thuở ấy là đệ nhất đại phái Mạc Bắc, thế mà chỉ trong một đêm đã bị diệt vong. Này mấy chục năm trôi qua, nào còn mấy ai nhớ tới giàn phái? Cũng chẳng ai hay giàn phái năm xưa rốt cuộc vì lẽ gì mà bị hủy diệt. Chẳng lẽ là vì cương thi công? Uất Chỉ Phụng khẽ gật đầu. Cương thi công tuy cực mạnh, nhưng tệ hại quá đỗi hiển nhiên. Kẻ tu luyện sẽ dần biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quan trọng nhất là cần được phải trường kỳ hút máu tươi của người sống để xua tán hàn độc. Mà cảnh giới càng sâu thì lượng máu người càng nhiều. Năm ấy sau khi Trường Hà Thanh bắt đầu tu luyện bí kíp, Mạc Bắc liền lâm vào cảnh sinh linh đổ thán. Ban đầu chẳng ai hay biết, mãi đến sau này khi liên tiếp xảy ra mấy vụ thảm sát thôn làng, các thế lực mới giật mình cảnh giác, bắt đầu khắp nơi điều tra. Thuở đó không ai nghi ngờ Hà Trường Thanh, bởi y là một đời tông sư, là thủ lĩnh võ lâm Mạc Bắc. Các đại phái và lục phiến môn đều tích cực điều tra hung thủ. Nhưng việc điều tra vốn là lấy Hà Trường Thanh làm chủ, làm sao có kết quả được? Chuyện đó kéo dài suốt một năm trời. Lục Viễn Môn khi ấy đã treo thưởng vạn lượng bạc trắng. Trần Tu Viện nói: chuyện này ta quả thật có thấy trong văn hiến của Lục Viễn Môn, là vụ án truy nã lớn nhất ở Mạc Bắc trong gần 50 năm qua, được đặt tên là Cương Thi. Út Chỉ Phụng gật đầu nói: phải, chính là Cương Thi. Bởi lẽ khi đó không ai biết đến môn võ công bằng phách kim thần, chỉ là dựa vào thi thể của những nạn nhân trông tựa như cương thi trong truyền thuyết bị hút máu mà chết, nên mới đặt tên là Cương Thi. Mãi đến hơn một năm sau, chính là Bạch Khí Liệu, trưởng lão đời trước của Quỳnh Sơn Phái, mới truy ra được cương thi này lại chính là Hà Trường Thanh. Ông ấy bèn lén lút thông báo cho các đại phái. Khi đó tổng cộng có 78 vị cao thủ võ lâm, và năm đó ta cũng có tham gia. Nghe đến đây, Trần Tu Viện cau mày hỏi: các người liền diệt toàn bộ gian phái ư? Quất Chỉ Phụ lắc đầu: không phải chúng ta diệt môn, khi đó để tránh tin tức lọt ra ngoài. 78 người chúng ta đều bí mật hội họp, nhưng vạn lần không ngờ Hà Trường Thành đã đến giai đoạn cuối của cương thi công, từ ngân thi thăng cấp lên cảnh giới đại thành kim thi. Y vì tu luyện, thậm chí đã tự tay tàn sát cả gia tộc mình, không chừa một ai. Khi chúng ta đến nơi, xác chết đầy đồng. Hà Trường Thành cũng đang trong trạng thái lột xác, vừa thấy chúng ta là liền phát cuồng. Tính cả người triệu tập là Bạch Trưởng Môn, chúng ta có 79 người vây công Hà Trường Thành. Hà Trường Thành khi đó mạnh hơn cặp sông Hồ Long Hùng này rất nhiều. 79 người chúng ta cuối cùng chỉ còn hơn chục người mới có thể giết chết Hà Trường Thanh. Sau đó chúng ta tìm thấy một số thủ bút của Hà Trường Thanh về cương thi công trong mật thất của gian phái, mới hiểu được y đã tu luyện cương thi công. Khi đó chúng ta nhất trí cho rằng cương thi công làm tổn hại thiên hòa, liền đốt bỏ ngay tại chỗ, không một ai dám đọc qua. Bởi vậy ta mới nói cương thi công không nên tồn tại trên đời. Trần Tu Viễn hỏi: người dám chắc đã tiêu hủy triệt để? Đúng vậy, Út Chỉ Phụng nói, ta có thể khẳng định. Bởi vì khi đó sau khi vào mật thất, tất cả chúng ta đều ở cùng nhau. Bản bí kíp đó nằm ở trong hộp, khi lấy ra không ai lật xem, liền trực tiếp đốt đi. Sau đó chúng ta còn phóng hỏa thiêu rụi cả căn nhà. Chuyện này trong giang hồ rất ít người biết, bởi vì trong số 79 người chúng ta cùng đi năm đó, chỉ còn 17 người còn sống trở về. Cũng sau trận chiến ấy, võ lâm Mạc Bắc liền rơi vào thời kỳ tiêu điều, vì rất nhiều tuyệt học của các môn phái đều không kịp truyền thừa. Nói ra việc Mạc Bắc trở nên hoành hành tà đạo như bây giờ, thực ra phần lớn nguyên nhân là do trận chiến năm đó. Cao thủ chính đạo chết thương thảm hại, những người như ta vốn không có danh tiếng trong võ lâm Mạc Bắc, cũng có thể được giang hồ xưng là võ lâm danh túc. Nói đến đây, Út Chỉ Phụng tự giễu cười khẽ, hiển nhiên là bị đả kích bởi chuyện vừa rồi. Ông ta dẫn theo biết bao nhiêu đệ tử môn hạ đến để vây giết Long Hồ Sông Hồng, lại suýt nữa bị phản sát sạch sành sanh. Trần Tu Viễn nghi hoặc hỏi: vậy theo lời ngươi nói, cương thi công hẳn là đã thất truyền hoàn toàn mới đúng, tại sao cặp Long Hồng này lại biết được? Út Chỉ Phụng lắc đầu: đây cũng là điều mà ta nghi hoặc. Cố Sơ Đông hỏi: thế những năm qua giang hồ Mạc Bắc có từng xuất hiện chuyện có người bị hút máu nữa không? Út Chỉ Phụng lắc đầu: không rõ. Nói thật, từ sau trận chiến năm đó, giang hồ Mạc Bắc vẫn luôn hỗn loạn. Mãi đến mấy năm nay, sau khi lão trưởng môn Bạch Ký Liệu thoái vị chuyển chức, có thời gian rảnh rỗi, khắp nơi du tàu điều hòa các thế lực, Mạc Bắc mới xem như bình yên đôi chút. Giữa các đại phái mới bớt đi nhiều cuộc chém giết. Trước đây không chỉ tà đạo hoành hành, chính đạo giữa các phe cũng càng ngày đánh nhau càng nhiều. Trong tình cảnh như vậy, các đại phái đều tự lo thân mình, nào để ý giang hồ có ai bị hút máu hay không, trừ khi xuất hiện chuyện tàn sát thôn làng, diệt tộc. Nhưng dù có tàn sát thôn làng, người có thể quản cũng rất ít. Ví như cặp Long Hồ Sông Hồng này, chuyện tàn sát thôn làng không hề ít làm, nhưng bọn chúng đều che đậy khéo léo, không nghĩ đến phương diện này, căn bản không chú ý đến vấn đề hút máu. Bây giờ không như năm xưa võ lâm bình yên, ở đâu có chút gió thổi cỏ lay thì mọi người đều chú ý. Trần Tu Viện nói: có ba khả năng. Thứ nhất là năm xưa các ngươi tuy hủy bí kíp của Thương Thi Công, nhưng Hà Trường Thanh đã để lại bí kíp ở nơi khác. Thứ hai là Hà Trường Thanh năm xưa có truyền nhân trốn thoát được kiếp nạn. Thứ ba là Hà Trường Thanh chưa chết, bây giờ vẫn còn sống. Đương nhiên khả năng thứ ba này là nhỏ nhất. Nhất thời có người gật đầu tán thành lời của Trần Tu Viện nói, có người lại trầm tư. Uất Chỉ Phụng thì nói: Khả năng thứ ba là không thể nào, bởi vì khi đó ta tận mắt chứng kiến Hà Trường Thanh bị giết, thi thể đều do chúng ta đích thân tiêu hủy. Cả, huynh thấy khả năng nào? Cố Sở Đồng hỏi. Cố Mạch Khẽ nói, khả năng thứ ba. Á, tại sao vậy? Cố Sở Đồng rất đỗi ngạc nhiên cho câu trả lời của Cố Mạch, bởi vì khả năng thứ ba trong mắt bất kỳ ai trong số họ cũng là cực kỳ nhỏ, gần như bằng không. Cố Mạch không trả lời. Hắn không biết trả lời thế nào, bởi vì hắn đã nhận được lời nhắc từ Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu truy nã cương thi, cấp độ, ngũ tình, phần thưởng nhiệm vụ, thiên đào bát quyết đại thành. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, là nhiệm vụ ngũ tình thứ ba mà Cố Mạch gặp phải, phần thưởng cũng vô cùng phi phàm. Đó là một môn đào pháp thiên biến vạn hóa, bá đạo tới cực điểm. Mỗi quyết đào tổng cộng có 80 đào, 8 quyết đầu ẩn chứa vô vàn diệu lý. Đặc biệt ngoài 8 quyết còn có một đào, đào đốc kinh thiên độc địa, uy khốc thần sầu, chính là thiên đào vô thượng trong truyền thuyết. Kẻ nào chứng kiến đào này ắt phải chết không thể nghi ngờ. Về việc cương thi công vì sao còn tồn tại trên đời, chuyện này những người có mặt không tranh luận quá nhiều, và lại Uất Chỉ Phụng cũng bị thương không nhẹ, cũng không còn nhiều tinh lực để tiếp tục nhàn đàm. Trần Tu Viễn lập tức sắp xếp người dọn dẹp chiến trường. Thi thể của Long Hổ Sông Hùng chắc chắn phải mang về để giao nộp. Ngoài ra còn phải thanh tra tình hình của Đại Vương Trang. Cố Mạch không tham gia vào những chuyện tiếp theo, y trực tiếp dắt ngựa rời khỏi Đại Vương Trang. Tuy nhiên Cố Sở Đồng lại đi giúp đỡ. Chỉ không lâu sau, Cố Sở Đồng chạy ra, điên cuồng nôn mửa. Không chỉ Sơ Đông mà rất nhiều bộ khoái Lục Viên Môn cũng chạy ra nôn thốc nôn tháo. Thực ra cả Sơ Đông lẫn những bộ khoái kia đều coi như cũng từng trải, thường xuyên tham gia chém giết, chứng kiến nhiều cảnh máu tanh, nhưng vẫn bị tình cảnh thảm khốc trong Đại Vương Trang làm cho kinh hoàng. Cố Sơ Đồng khẽ vỗ ngực nói, chắc ta phải mất mấy ngày không ăn được cơm mất, ghê tởm quá. Huynh không biết đâu, bên trong ấy. Cố Sơ Đồng lại nôn thêm một trận nói, trong nồi lớn toàn là cánh đầu người, trên giường là chăn da người, tóc ngón tay khắp nơi, còn có bụng phụ nữ mang thai bị mổ toang. Được rồi, được rồi. Cố Mạch xua tay nói, muội nói một lần lại phải nghĩ một lần, lát nữa muội đôn cả xanh mặt ra mất. Cố Sơ Đồng uống một ngụm nước súc miệng, nhổ ra nói, muội đột nhiên thấy để hai tên nói chết quá dễ dàng, đó là việc con người có thể làm được sao? Cố Mạch khẽ vỗ vai Cố Sơ Đồng nói, có những kẻ chỉ khoác ra người mà thôi, thế gian này rất rộng lớn, người cũng nhiều, chuyện xấu xa vô số kể, chỉ có điều muội không thể tưởng tượng được, chứ không có việc gì là không thể làm. Cố Sơ Đồng lau miệng, ca, chúng ta về thôi, muội muốn nghỉ ngơi mấy ngày cho khuây khỏa, vừa rồi thật sự không nên vào trong. Cố Mạch gật đầu, đi trường lĩnh nguyện đi, vừa hay ta muốn tìm Trác huynh tra xét về Hà Trường Thanh. Ca, huynh thật sự nghĩ Hà Trường Thanh thật sự chưa chết sao? Cố Sơ Đồng ngạc nhiên hỏi. Cố Mạch từ tốn nói, bất kể Hà Trường Thanh còn sống hay chết, việc gặp Long Hổ Sông Hùng để tu luyện cương thi công cơ bản đã xác định, không ai có thể đảm bảo ngoài bọn chúng ra còn có ai khác tu luyện cương thi công hay không. Khả năng cao là bọn chúng có kẻ đứng sau. Ngư Thập Cửu chẳng phải đã nói rằng một năm trước hắn từng giao đấu với Long Hổ Sông Hùng, hai người khi ấy chỉ có sức lực lớn chứ không biết cương thi công. Điều đó có nghĩa là hai người này đã đạt tới trình độ này của cương thi công chỉ trong vòng một năm, nếu không có sự giúp đỡ, chỉ dựa vào một cuốn bí kíp thuần túy, loại võ công đặc biệt này 10 năm cũng chưa chắc đã nhập môn. Ngoài ra còn phải nhờ Trác huynh trà xét, nhưng năm gần đây ở Mạc Bắc, ngoài cặp Long Hổ Sông Hùng này ra, rốt cuộc từng có xảy ra vụ hút máu nào nữa không? Nói chung đều phải điều tra, đúng không? Cũng phải. Chuyện ở Đại Vương Trang được xử lý rất lâu, Trần Tu Viễn dẫn theo những bộ khoái Lục Viên Môn đào rất nhiều mộ, chôn cất thi thể của những thôn dân chết thảm, rồi mới mang thi thể của Long Hổ Sông Hùng rời đi. Cùng ngày họ quay về thị trấn Hàn Nha Độ trước. Sáng hôm sau thì liền khởi hành về huyện Trường Lĩnh. Sáng sớm, đội ngũ của Lục Viên Môn cũng đã bắt đầu bận rộn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Trong sân, Cố Sơ Đồng đeo túi sách. Thập Kiều, người thật sự không đi huyện Trường Lĩnh cùng chúng ta sao? Ngươi Thập Kiều khẽ lắc đầu. Cố Sơ Đồng nói, thật ra ngươi không gia nhập Lục Viên Môn cũng không sao, ta thấy ca ca ta rất quý ngươi, cũng sẵn lòng chỉ điểm cho ngươi, ngươi cứ đi cùng chúng ta đi. Ánh mắt của Ngư Thập Kiều sáng rực, nhưng y trầm ngâm một lát, rồi vẫn khẽ lắc đầu, giọng điệu buồn bã. Sơ Đồng tỷ, đệ không thể rời khỏi sa mạc này. Cố Sơ Đồng nghi hoặc, không đi được, tại sao thế? Ngươi không phải nói, ngươi không có người thân sao? Ở đây còn có gì khiến ngươi vương vấn? Ngư Thập Kiều cãi lắc đầu không nói gì. Bấy giờ đội ngũ lục phiến môn ở bên ngoài đã chuẩn bị xong, cũng mệt gọi. Đi thôi, Sơ Đông. Cố Sơ Đông nhìn Ngư Thập Kiều, thấy Ngư Thập Kiều không hề lay động, cô không nói thêm, đeo túi sách đi ra cửa. Ngư Thập Kiều đứng dậy đi đến cửa sân nhỏ, thẳng tắp nhìn Cố Mạch đang cưỡi ngựa. Cố Mạch đột nhiên quay đầu, cái miệng cười, tháo thanh trường kiếm bên hông ném về phía Ngư Thập Kiều nói. Ngư huynh đệ, thanh kiếm này tặng ngươi làm kỷ niệm. Thật ra ngươi đã tìm thấy đạo của mình, chỉ là bản thân ngươi vẫn còn mờ mịt. Hy vọng thanh kiếm này của ta có thể giúp ngươi chém tan sự mờ mịt phía trước. Cũng hy vọng lần sau gặp lại ngươi đã nhìn rõ đạo. Ngư Thập Kiều đợi lấy thanh trường kiếm mà Cố Mạch ném tới, khoảnh khắc nắm trong tay, ý cảm nhận được một luồng kiếm ý mạnh mẽ. Đợi đến khi y ngẩng đầu, thì đoàn người Cố Mạch đã đi xa rồi. Hoàng sa cuồn cuộn, mặt trời đỏ mới mọc. Ca, kiếm đạo của Thập Kiều là gì? Tùy tâm. Vậy tại sao huynh lại nói hắn mờ mịt? Bởi vì nội tâm của hắn có thứ gì đó bị trói buộc, cho nên hắn không thể tùy tâm, có đạo mà không thể bước vào. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường. Một bí kíp tà môn tái xuất đã đủ sức khuấy đảo thiên hạ. Dù đã chứng kiến bao nhiêu cảnh máu tanh và sự tàn độc của cương thi công, vẫn khiến cho người ta rợn tóc gáy. Ai là kẻ đứng sau và Cố Mạch sẽ làm gì với bí mật kinh thiên này? Hết chương 175. Đạt tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.